Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1633, chương 1634, Nguyên Ngân Ưng Quả Tuyệt. Lạnh xuyên tim là một loại cái gì cảm giác Nguyên Ngân Ưng bây giờ cảm nhận được? Thật rời ả lạnh rốt cuộc a, thật vất vả ở cuối cùng một khắc phát hiện địch khoát hải chân thân. Vậy kêu là niềm vui bất ngờ như điên. Hết lần này tới lần khác quyết định ba chiêu ước hẹn đến. Trực tiếp không biết xấu hổ chơi một vô sỉ. Lại phát hiện con đường này đã sớm bị Diệp Trần lấp kín. Đã sớm mời tốt lắm 6 vị đạo cảnh cường giả chủ trì. Lấy hắn Nguyên Ngân Ưng thực lực, cứng rắn giang một vị đạo cảnh cường giả cũng đã là cực hạn. Nhiều hơn nữa, hắn thật không làm được a. Bị 6 vị đạo cảnh khí tức cường giả cái lồng gắt gao. Nguyên Ngân Ưng trong lòng một mảnh lạnh như băng. Trong lúc bất chợt, Nguyên Ngân Ưng liền hiểu. Ba chiêu này ước hẹn, từ vừa mới bắt đầu, liền rời ả là một hố to a. Càng buồn cười là, ba chiêu này ước hẹn, lúc ban đầu hay là hắn Nguyên Ngân Ưng nói ra. Mà địch khoát hải là thật sớm mời 6 vị đạo cảnh cường giả chủ trì. Nhấn mạnh ba chiêu ước hẹn. Bây giờ nhìn lại, lại là đã sớm đoán cho tới bây giờ một màn này. Chẳng lẽ nói, không khai chiến trước, địch khoát hải liền đoán cho tới bây giờ tình hình từ khai chiến đến bây giờ. Hết thảy toàn ở địch khoát hải nằm trong kế hoạch của nhất niệm cập thử. Nguyên Ngân Ưng tâm là ý vị chìm xuống. Ngược lại, vừa mới xoay người Diệp Trần, nhưng là một ót mồ hôi lạnh. Thật ra thì ba chiêu này ước hẹn, Diệp Trần là có kế hoạch, bằng chính mình kia một thân bản lĩnh. Hơn nữa tử linh, Diệp Trần thấy, chịu đựng được cơ hội cao đến 8 phần 10. Trước hai chiêu, hết thảy đều ở Diệp Trần nằm trong kế hoạch của. Đoán được Nguyên Ngân Ưng sẽ vận dụng không gian chuyển di thần thông, mượn lấy lục không hào quang cùng 7 trận huyền hỏa chui oai, cứng rắn gài bẫy Nguyên Ngân Ưng một chiêu. Sau đó lại vận dụng cho dù là đối phó Nguyên Hồng Ưng cũng không có đụng tới tử linh tiên kiếm. Lại tính toán đến Nguyên Ngân Ưng một chiêu. Diệp Trần vốn tưởng rằng bằng tử linh năng lực tuyệt đối có thể mang Nguyên Ngân Ưng chiêu thứ ba cho tính kế đi xuống. Kia từng đến, Nguyên Ngân Ưng ra tay một cái, liền chọc giận tử linh không nói. Chỉ một chiêu, liền đem tử linh dùng nhanh nhất độ chạy về. Không dám với Nguyên Ngân Ưng cứng rắn biện. Ngay cả tử linh cũng không dám với Nguyên Ngân Ưng cứng rắn biện. Càng nói là Diệp Trần rồi, vốn là tiếp tục cướp công Diệp Trần. Không chút do dự quay đầu chạy, trực tiếp thả ra 18 nói con trai ảnh phân thân tới biện cơ suất. Bất quá, Nguyên Ngân Ưng kia nhớ không gian chém, lại đem Diệp Trần làm cho sợ hãi. Diệp Trần rất rõ, lấy trước mắt hắn năng lực, mượn lấy lục không hào quang, có thể trước thời hạn cảm ứng được không gian kia chém ra hiện tại, nhưng lại vô pháp né tránh. Một khi xuất hiện ở không gian chém phụ cận, Diệp Trần tuyệt đối sẽ bị không gian liệt phùng chiếm đoạt đi vào. Một sát na kia, Diệp Trần cũng không biết kia 6 vị đạo cảnh rốt cuộc có thể hay không ngăn cản lại Nguyên Ngân Ưng. Nếu là chậm hơn nửa nhịp, kia Diệp Trần mạng nhỏ coi như bất quá. Theo như tử linh từng nói, Nguyên Ngân Ưng đạo không này đang lúc chém. Kỳ căn bản lực sát thương chính là không gian đứt gãy lực. Có thể mang hết thảy xuất hiện ở đây cái không gian liệt phùng chung quanh người và hoặc lợi dụng không gian đứt gãy lực chặt đứt sau đó chiếm đoạt. Chính là trước mắt tử linh cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản. Bất quá nếu là lấy Diệp Trần linh lực để chống đỡ. Tử linh biện vừa tới kiếm thể đại phúc độ bị tổn thương thậm chí đứt gãy. Miễn cưỡng có thể ở Nguyên Ngân Ưng không gian chém bên dưới chạy ra khỏi sinh thiên. Bất quá, Nguyên Ngân Ưng không gian chém trải qua nhanh. Tử linh phải trước thời hạn chuẩn bị mới có thể vượt qua đi khả năng phải giết. Luyện chế hậu thiên linh bảo tài liệu, Diệp Trần có thể lại tìm. sau này nhiều cơ hội là, nhưng nếu là mạng nhỏ chơi xong, sẽ thấy không có bất kỳ cơ hội. Cân nhắc bên dưới, Diệp Chân liền đem tử lượng cao linh lực xuyên vào rồi tử linh trong cơ thể làm chuẩn bị. Không tới, nguyên ngân ưng kia mắt ưng như điện, một tia động tĩnh rất nhỏ linh lực gia trì, sẽ để cho nguyên ngân ưng nhận ra Diệp Chân chân thân chỗ. Chẳng qua là, thời khắc mấu chốt, Diệp Chân trước trận chiến làm ra các loại bố trí, cuối cùng cũng có hiệu lực. Nguyên ngân ưng, ba chiêu đã qua, người phục sao thua, chịu thua, chịu thua, chịu thua, chịu thua, chịu thua, chữ này, giống như là một đạo phích lịch một dạng không đứng ở nguyên ngân ưng trong đầu nổ vang. Nổ nguyên ngân ưng đầu ông ông tác hưởng, hữu nhược thất hồn lạc phách. Hắn nguyên ngân ưng tự thành năm ra ngoài lịch luyện tới nay, không phải là không có bị bại, nhưng hắn nguyên ngân ưng cho tới bây giờ đều là thua ở những thứ kia tu vi cao hơn hắn thượng hạng mấy tầng, thậm chí là một cái đại cấp võ giả trong tay. Nguyên ngân ưng từ trước đến giờ thích lấy yếu thắng mạnh, đặc biệt khiêu chiến tu vi cao hơn chính mình võ giả. Có bị bại, nhưng càng nhiều là sau khi thắng lợi kích thích. Nhưng hôm nay, nguyên ngân ưng lại thua ở một cái thông thần cảnh ngũ trọng võ giả trong tay. Mặc dù là ba chiêu ước hẹn, nhưng là lấy hắn nguyên ngân ưng danh tiếng, lấy hắn nguyên ngân ưng giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi. Đây là sỉ nhục, là hắn nguyên ngân ưng cả đời sỉ nhục, càng là toàn bộ thánh ưng gia tộc sỉ nhục. Mà hắn nguyên ngân ưng hôm nay, bổn ý là vì rửa sạch nguyên hồng ưng bại với Diệp Chân sau khi mang cho thánh ưng gia tộc sỉ nhục. Không tới, ngay cả hắn cũng bị đóng vào sỉ nhục trụ thượng. Một sát na này, nguyên ngân ưng chỉ cảm thấy trên mặt phảng phất có thành thiên thượng vạn cái bàn tay luân quá một dạng trực tiếp bị đánh sưng a. Nguyên ngân ưng trong lỗ mũi rên khẽ một tiếng. Coi như là đón nhận cái hiện thực này, hắn ba chiêu này ước hẹn là thua, nhưng muốn hắn nguyên ngân ưng chịu thua, vậy không khả năng, nhưng thua, liền ý nghĩa phải gánh vác hậu quả, muốn thực hiện ước định, cùng địch khoát hải giữa ân oán xóa bỏ, làm được một điểm này, cũng không khó, hắn chỉ cần ở thời gian nhất định không chủ động đuổi giết địch khoát hải, tìm địch khoát hải phiền toái. Coi như là làm được một điểm này, nhưng vấn đề là, hắn đáp ứng Diệp Chân kia 1 triệu cân ngũ trảo ngân long chân long tinh huyết a. Kia một cái không tốt, nhưng là sẽ muốn ngũ trảo ngân long mạng nhỏ. Ngũ trảo ngân long, không chỉ có riêng là tọa kỵ, ngũ trảo ngân long vô cùng run rẩy không gian lực lượng. Trong huyết mạch trời sinh có không gian pháp tắc chi đạo đóng dấu. Phá vỡ không gian tạt qua giống như mặc quần áo ăn cơm một loại phổ thông. Mà hắn nguyên ngân ưng chủ tu không gian thần thông. Hắn thường thường là cao vượt ở ngũ trảo ngân long phần lưng. Sau đó nhìn ngũ trảo ngân long không ngừng qua lại đủ loại bất đồng không gian. Tới tố ngộ không đang lúc chi đạo. Để cho hắn tố ngộ không đang lúc pháp tắc chi đạo so với người bên cạnh nhanh rất nhiều. Có thể nói. Ngũ trảo ngân long là hắn vô cùng trọng yếu tu luyện nhóm bạn. Một khi tử vong, hắn nguyên ngân ưng tổn thất, thật là không thể lường được. Nguyên ngân ưng, người đây coi như là nhận thua, Diệp Chân giống như là đòi mạng một loại thanh âm cùng một giây. Vang lên, nếu thua, vậy thì thực hiện ước định đi âu. Đúng rồi, làm thành thánh ưng gia tộc dòng chính huyết mạch. Người sẽ không thua không nổi sẽ không ỉ có tiền đi. Nguyên ngân ưng quả đấm chợt nắm chặt vào. Một sát na này, hắn hận không đem địch khoát hải cái đó ghét miệng xé thành nát bấy. Nếu là có một khả năng nhỏ nhoi, hắn đều ỉ lại trái. Nhưng là dưới con mắt mọi người, hắn nguyên ngân ưng không có một tia ỉ có tiền khả năng. Thánh ưng gia tộc vinh dự, thánh ưng gia tộc kiêu ngạo, là tuyệt đối không cho phép hắn ngay trước mọi người ỷ có tiền. Cha của hắn đã dạy bọn họ, ở thích hợp thời điểm có thể vô sỉ, nhưng dưới con mắt mọi người, tuyệt đối không phải một cái ỷ có tiền thích hợp cơ hội. Hắn nếu là dám ở dưới con mắt mọi người ỷ có tiền cho Thánh Ưng gia tộc bôi đen, hắn dám cam đoan, cái kia cái dối trá cha tuyệt đối sẽ ở dưới con mắt mọi người đưa hắn cho đánh chết rồi. Cho Thánh Ưng gia tộc chính danh, Nguyên Ngân Ưng khóe miệng hiện lên một tia lộ vẻ sâu thẳm. Sau đó chậm rãi quay đầu nhìn về phía xa xa hắn tọa kỵ. Hắn tu luyện nhóm bạn Ngũ Trảo Ngân Long. Ngũ Trảo Ngân Long đã sớm thấy rõ sảng khoái trước tình huống, nhưng lại không tới. Chủ nhân Nguyên Ngân Ưng lại thật muốn thả nó máu. Hay lại là 1 triệu cân như vậy một cái vô cùng kinh khủng số lượng. Trong con ngươi viết đầy kinh hoàng ánh sáng Ngũ Trảo Ngân Long hốt hoảng vô cùng lắc lắc to lớn đầu lớn. Nhưng Nguyên Ngân Ưng nhưng là kiên định lắc đầu một cái. Cái này làm cho Ngũ Trảo Ngân Long vẻ mặt biến hóa vô cùng sợ hãi. Quanh thân lóe lên ánh bạc, hư không rung động, Ngũ Trảo Ngân Long định đi trước chạy trốn pháp. Bất quá, ngay tại Ngũ Trảo Ngân Long quanh thân ngân quang vừa mới đung đưa chớp mắt, liền lập tức ra một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm. Nhưng là Nguyên Ngân Ưng ngang nhiên động thần hồn cấm chế. Chúng ta Thánh Ưng gia tộc mỗi một người nam nhân đều đưa Thánh Ưng gia tộc vinh dự coi là chính mình sinh mệnh, có thể chảy máu, có thể bỏ ra sinh mệnh giá, thậm chí có thể hồn phi phách tán, nhưng tuyệt đối sẽ không cho Thánh Ưng gia tộc bôi đen. Dùng ngưng trọng vô cùng giọng nói xong này mấy câu để cho võ giả bình thường rung động đến tâm can lời nói. Ở chung quanh võ giả tiếng khen bên trong, Nguyên Ngân Ưng thân hình chợt lóe, liền rơi vào Ngũ Trảo Ngân Long trên lưng, sau đó ánh mắt tàn bạo vô cùng nhìn chòng chọc Diệp Chân nói: 1 triệu cân tinh huyết, ta còn cho lên, ngươi tiếp hào. Trong nháy mắt tiếp theo, Nguyên Ngân Ưng biện chỉ như đao, ở Ngũ Trảo Ngân Long cổ động mạch chợt chém xuống. Một cổ nửa thước lớn bằng màu vàng nhạt máu tươi liền từ Ngũ Trảo Ngân Long cổ xì ra. Màu vàng nhạt máu tươi phun ra chớp mắt, ẩn chứa trong đó kia bàng bạc vô lực linh khí, trong máu mơ hồ sôi trào đủ loại huyền ảo phù văn, cũng để cho 4 phương 8 hướng các võ giả con ngươi phiếm hồng. Có thái cổ long tộc huyết mạch Ngũ Trảo Ngân Long chân long tinh huyết a, đây chính là đánh lấy đèn lồng tìm khắp không được bảo bối a. Coi như là ở các đại hải vực núi đồi đầm lớn bên trong săn giết triệu đầu giao long, mấy vạn con giác long ứng long, những thứ này long tộc tinh huyết ngưng luyện toàn bộ tinh hoa thêm lên cũng không sánh nổi Ngũ Trảo Ngân Long 1 cân tinh huyết chân quý. Không chỉ là những thứ kia võ giả bình thường, chính là trên bầu trời ẩn núp 6 vị đạo cảnh cường giả cũng không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Này Ngũ Trảo Ngân Long tinh huyết, bọn họ ở Tố Ngộ không đang lúc pháp môn lúc yêu cầu lấy 1 cân đều là thật khó, không chỉ có phải bỏ ra cực lớn giá, còn nhìn cơ duyên, bây giờ lại có 1 triệu cân đặt ở trước mặt. Nếu không phải dưới con mắt mọi người, bọn họ thật là có đánh cướp xung động. Diệp Chân cũng không để ý vậy thì nhiều, đầu vai thoáng một cái, lần nữa huyễn ra mấy cái phân thân, cầm lấy to lớn đặc chế có thể chứa chân long tinh huyết đồ đựng, tiếp tục cái phi thường cao hứng. 1 triệu cân Ngũ Trảo Ngân Long tinh huyết a, hắn chính là chém chết 100 Bích Lân Long Vương như vậy tồn tại, toàn bộ tinh huyết cộng lại cũng không bằng trước mắt này Ngũ Trảo Ngân Long chân long tinh huyết giá trị cao. Ngũ Trảo Ngân Long khí tức đang bay nhanh trở nên yếu, nó cảm thấy nó sinh mệnh đang trôi qua, tiếng thở dốc dần dần biến thành tiếng hét thảm, mấy 100.000 cân tinh huyết trôi qua khiến nó thân thể rút nhỏ 1 vòng lớn, nó cảm giác ngay cả nói chuyện cũng không có khí lực. Chủ nhân, Ngũ Trảo Ngân Long trong con ngươi nổi lên nước mắt, nó thấy thật muốn thả ra 1 triệu cân chân long tinh huyết, nó chắc chắn phải chết, ăn bọn họ. Nguyên Ngân Ưng đem từng viên vô cùng chân quý đan dược, chính là uy thảo một dạng hết thảy ném vào ngũ trảo ngân long trong miệng. Bất quá, chân long tinh huyết đang kéo dài văng tung tóe, những đan dược này chẳng qua là dáng vô cùng to lớn ngũ trảo ngân long suy yếu khí tức thoáng chậm chạp điểm. Chủ nhân, ngũ trảo ngân long dùng kia lóe lên lệ thủy long mắt, khẩn cầu một loại nhìn Nguyên Ngân Ưng. Nguyên Ngân Ưng môi run run lấy, cả ngón tay đều tại không ức chế được run rẩy lấy. Nếu như có lựa chọn, hắn cũng không a, hắn những đan dược kia bổ sung linh lực chữa thương đều là nhất đẳng, nhưng là bổ sung tinh huyết, nhất là giống như ngũ trảo ngân long như vậy triệu cân tinh huyết, thật sự là như muối bỏ biển. Ta cũng không, nhưng kiên trì nữa giữ vững, lời còn chưa nói hết, Nguyên Ngân Ưng con mắt xoay mình sáng lên, chợt hướng ngũ trảo ngân long quát lên. Ngũ trảo ngân long một đạo, nhưng vẫn là dựa theo Nguyên Ngân Ưng mệnh lệnh, bản năng trương khai miệng to như chậu máu. Trong nháy mắt tiếp theo, Nguyên Ngân Ưng nuốt vào bó lớn đan dược, đồng thời tại chính mình oản mạch nơi hết sức rạch một cái, tán cường đại năng đo khí tức Nguyên Ngân Ưng máu tươi liền vọt vào ngũ trảo ngân long trong miệng, trong đó có một luồng tinh huyết, hay lại là tán vô cùng đậm đà lực lượng khí tức màu vàng nhạt bổn nguyên tinh huyết. Trái cây này tuyệt động tác, trong thời gian ngắn sẽ để cho bao gồm Diệp Chân ở bên trong toàn bộ võ giả đều sợ ngây người. Tám chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.